Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290: Thật tìm tới mỏ. Chương 289: Thật tìm tới mỏ trong hư không. Giang Hạo gặp xung quanh có vô số đường cong, kia là trận pháp kéo dài. Những đường cong này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện trong đó có vô số phù văn xen lẫn, tuyệt không phải người tầm thường có thể tìm hiểu dài. Giang Hạo chỉ là liếc qua, liền không lại chú ý, mà là nhìn xem trận pháp biến hóa, chậm chạp di động thân thể, như thế mới có thể thuận lợi tiến vào huyết triều lâm. Cùng lúc đó, kia một cỗ triệu hoán lần nữa đánh tới, tựa hồ để hắn từ bỏ huyết triều lâm, tiến về bên kia. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, trải qua suy tính, bên kia hẳn là Vạn Thạch Lâm, là kim đan khu vực. Đã hai lần, thứ gì đang triệu hoán ta? Giang Hạo không giải, hắn có thể cảm giác được, loại này triệu hoán nguồn gốc từ bản thân hắn, cũng không phải là cái nào đó pháp bảo, nhưng là hắn lựa chọn không nhìn. Kim đan khu vực quá nguy hiểm, vẫn là đi trúc cơ khu vực đi, bình thường lại đơn giản. Cơ duyên bọn hắn đi tranh thuận tiện, lần này tiến đến tất cả mọi người vì cơ duyên. Thiên Hoan các người dù là còn muốn vì Vân Nhược sư tỷ báo thù, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ duyên. Về sau Giang Hạo tuyển định huyết triều lâm, nhanh chóng đi qua, dù là nửa đường triệu hoán lần nữa đột kích, hắn cũng khinh thường một chú ý. Đối với loại này triệu hoán hắn không có nghe bất luận kẻ nào nói lên, cho nên không rõ là cái gì. Giang Hạo đi vào huyết triều lâm trên không, lại tiến hành một lần lựa chọn liền sẽ triệt để rơi xuống. Cũng chính là tại lúc này, lần thứ tư triệu hoán xuất hiện lần nữa. Lần này triệu hoán không giống bình thường, tựa hồ sẽ mở ra một đạo bình ổn thông đạo, để hắn vững vàng tiến vào bên trong. Lại có đãi ngộ như vậy, xem ra bên kia quả thật có chút không tầm thường a. Đã dạng này ta tuyển huyết triều lâm. Lúc này Giang Hạo không chút do dự tiến vào trúc cơ khu vực. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, dù là cũng không phải là như thế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì mạo hiểm tất yếu. Giữ nguyên kế hoạch làm việc là đủ, muốn đi vô địch đường, chờ vô địch lại đi cũng có thể. Hồ tương đương tiếng gió bên tai gào thét, Giang Hạo cảm giác một trận mê muội, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng cây. Nơi này có rảnh địa, gặp nguy hiểm, cơ duyên tự nhiên cũng có. Quan sát bốn phía, Giang Hạo phát hiện bên cạnh còn có ba người. Hai nam một nữ, mặc phong cách khác nhau rất lớn. Bất quá khí chất đều cực kỳ tốt. Một chút liền có thể xác định, không tầm thường tông môn đệ tử. Chỉ là không cách nào biết được cái nào tông môn người. Theo Trang Vu Chân nói, thi giới hoa không chỉ thi thần tông có được, chỉ là đại bộ phận tại thi thần tông mà thôi. Giang Hạo đã từng hỏi, thi thần hoa có thể hay không đột nhiên biến nhiều, nhưng là đạt được đáp án là sẽ không. Hoa thành thục một lần liền sẽ một lần nữa biến thành hạt giống. Đợi lần sau sắp mở ra lúc gieo xuống thuận tiện, như thế cũng không cần lo lắng thi thần hoa bị trộm hoặc là phá hư. Nếu như đột nhiên thêm ra đến, như vậy nhất định là trước kia lưu truyền xuống. Ba cái đều là trúc cơ viên mãn. Giang Hạo nhìn xem ba người giữ im lặng. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút. Nữ tính nhìn như 28 tuổi trẻ. Nam một vị ôn tồn lễ độ. Một vị lạnh lùng bình thản. Trong tay của bọn họ pháp bảo đều là linh kiếm. Đại khái suất đều là tiên môn. Trúc cơ hậu kỳ. Lúc này kia ôn tồn lễ độ nam tử đối Giang Hạo cười nói. Chúng ta bốn người liên thủ đi. Người cho chúng ta làm việc vặt. Chư vị cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Thiếu nữ gật đầu đồng ý. Giá trị của các ngươi đâu? Lạnh lùng nam tử hỏi. Giang Hạo nhìn xem ba người. Tạm thời không hề động. Bởi vì hắn phát hiện xung quanh đều là Trang Vu Chân nói loại kia thực vật. Thị huyết thụ. Chỉ cần tùy ý loạn động, liền sẽ bị công kích, cuối cùng trở thành cây chất dinh dưỡng. Giang Hạo tự nhiên không sợ, có thể dung dễ hiển lộ rõ ràng siêu việt trúc cơ tu vi. Sợ làm cho phong ba. Không cần thiết, vẫn là tiếp tục giữ yên lặng. Giá trị, ôn tồn lễ độ nam tử mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Nếu không ngươi qua đây thử một chút giá trị của ta. Nhất thời không người lại mở miệng. Bốn người cứ như vậy vẫn đứng. Không nói một lời, cũng bất động. Ta nói, ngươi ngược lại là tới động thủ a. Ngậm miệng, ôn tồn lễ độ dẫn đầu báo ra danh tự. Ta gọi Cố Văn, các ngươi đâu? Gia Cát Chính, lạnh lùng nam tử nói. Mộ Dung Thanh Thanh, thiếu nữ nói theo. Giang Hạo cũng không tính báo danh tự. Chờ trạng vạng tối hắn liền định một mình hành động. Trúc cơ hậu kỳ, người đây. Cố Văn cười hỏi, lườm đối phương một chút. Giang Hạo mới mở miệng. Giang Hạo, không có báo giả danh tất yếu. Bởi vì giết ba người này, hắn đều không cần vận dụng tu vi gì. Kia về sau ngươi liền cho chúng ta làm việc vặt đi. Huyết Triều Lâm có thể là có không ít linh dược. Những linh dược này cấy ghép sau cần coi chừng. Ngươi liền phụ trách chuyện này đi. Trong lúc đó an toàn của ngươi từ chúng ta phụ trách. Cố Văn tự quyết định. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội cự tuyệt. Giang Hạo, chỉ là chiếu khán linh dược sao? Một người tìm kiếm xác thực muốn so ba người chậm một chút. Do dự một chút hắn hỏi. Kể bên này có khoáng sao? Ta còn có thể đào quáng. Ba người đều là sững sờ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp dạng này người. Ngươi là địa phương nhỏ tới. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Theo lý thuyết rất không có khả năng. Trúc cơ tiến vào Huyết Triều Lâm. Còn biết đứng tại chỗ. Thấy thế nào cũng không nên là địa phương nhỏ tới. Cố Văn nói. Tiến đến danh ngạch có hạn. Không đến mức để một người nhu nhược tiến đến. Gia Cát Chính mắt lạnh nhìn Giang Hạo. Giang Hạo, những người này cảnh giác cao như vậy sao? Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn thực sự nói thật. Hắn chính là muốn đào khoáng. Bất quá nói lên khoáng. Ta xác thực biết một nơi. Chỉ là không ra được vật gì tốt. Ta một vị sư huynh ở nơi đó đào nửa năm. Đều là một chút vô dụng. Nhiều lắm là ra một chút tương đối ít thấy khoáng thạch. Cố Văn nói, cái chỗ kia an toàn sao? Phải chăng thích hợp trồng linh dược? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, so sánh địa phương khác? Tạm được, Cố Văn gật đầu, vậy liền đi qua. Gia Cát Chính nhìn về phía Giang Hạo, hắn không phải muốn đào quáng sao? Vậy liền để hắn đào. Giang Hạo bình tĩnh đối đãi những người này. Bất kể như thế nào, tình huống trước mắt đối với hắn có lợi không tệ. Tóm lại trước hết để cho bọn hắn dẫn đường. Trạng vạng tối, đi thôi, ta mang các ngươi đi linh quáng nhìn xem. Cố Văn bắt đầu dẫn đường. Khi trời tối, thị huyết thụ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày mai tỉnh lại lần nữa. Bất quá loại cây này cũng ít khi thấy. Đi ra ngoài không bao lâu, xung quanh cây cối cũng đã là phổ thông huyết triều thụ. Giang Hạo đi tại phía sau cùng. Phía trước ba người nhìn như không lo lắng hắn đánh lén hoặc là trộm đi. Nhưng trên thực tế, hắn có thể cảm giác được ba người này đều tại đề phòng. Chỉ cần có người động thủ, bọn hắn liền có thể cấp tốc phản kích. Những người này thiên phú tốt, lòng cảnh giác mạnh, xa so với trước đó Băng Nguyệt Cốc Diệp San bọn hắn mạnh. Đều là đại tông môn đệ tử. Giang Hạo có chút suy đoán, bình thường tới nói. Thì giới hoa một khi bị người biết hiểu, liền nhất định sẽ bị một chút đại tông môn cướp đi. Thiên Âm Tông vẫn còn, là bởi vì Thiên Âm Tông bản thân liền là nhất lưu tông môn. Huống chi đồ vật là theo đại tông môn bên kia cướp đoạt mà tới. Bình thường tông môn không có biện pháp nào. Nam Bộ không phải là không có đại tông môn, khả năng còn không biết tin tức này. Đương nhiên, cướp đoạt xác suất hẳn là cũng không cao. Có nhất định có thể sẽ lựa chọn hợp tác. Đi lần này chính là một ngày. Chủ yếu là vì phân rõ phương hướng. Trong lúc đó bọn hắn gặp được một số người. Bất quá tất cả mọi người không có tiếp xúc. Cũng là vì cơ duyên mà đến. Tại không có nhìn thấy cơ duyên trước, không ai nguyện ý động thủ. Trên đường bọn hắn cũng gặp phải một chút linh dược. Đều bị kia Tam Bình phân. Giang Hạo không thu hoạch được gì. Đến. Tại một chỗ đen nhánh trước sơn động, Cố Văn chỉ cửa hang đối Giang Hạo nói. Khoáng ngay ở chỗ này. Người muốn đào liền đào đi. Dù sao chúng ta không hứng thú. Thu hoạch nha, tự nhiên có chúng ta một phần. Đương nhiên, linh dược cũng có một phần của ngươi. Ngươi hảo hảo làm việc vặt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Hạo nhìn qua sơn động, lông mày nhíu chặt, cái này quặng mỏ để hắn cảm giác nguy hiểm. Hết chương.